Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 363, kia việc phế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ thừa tướng răng đèn kết hoa, các lộ khách khứa sôi nổi từ đại môn đi vào đi, trong tay đều phủng hạ lễ thỉnh thỉnh thỉnh, Trương đại nhân đã lâu không thấy, sao xem ngài càng ngày càng có tinh thần. Ha ha, gần nhất a tại hạ một cái đồng hương từ trong nhà đầu cho ta mang tới một quả trăm năm nhân sâm, tấm tắc. Đây chính là phi thường bổ dưỡng đồ vật. Nguyên lai là Lý đại nhân a, Lý đại nhân bên trong thỉnh. Cửa đều là Nguyệt quốc triều đình một ít quan viên cho nhau cười tướng mạo nghênh, lẫn nhau một trận hỏi han ân cần, thoạt nhìn hòa thuận thân thiện, làm người hâm mộ. Nhưng mà ở phủ thừa tướng hậu viện, bốn người đã đi tới cửa sau, mở cửa chính là một cái gã sai vặt. Bốn vị đại phu các ngươi đã tới, làm nhà ta nhị gia chính là một trận hào chờ a, bên trong thỉnh. Người tới đúng là Yến Tiểu Bắc một hàng bốn người, bọn họ đều cải trang giả dạng một phen. Yến Tiểu Bắc nếu là diễn viên xuất thân, tuy rằng chưa từng thực tập nhưng là đối hóa trang cửa này kỹ thuật vẫn là rất là hiểu biết, hắn dùng đuôi ngựa làm tài liệu cấp mọi người đều làm giả dâu, lại mua tới quần áo cùng công cụ, nghiễm nhiên đem bốn người đóng gói trở thành bốn cái giang hồ lang chung. Yến Tiểu Bắc đi thuất đàng trước mặt, hắn tay loát dâu dài nói. Trên đường trì hoãn chút thời gian, ngài là phủ thừa tướng quê quán người đi. Hôm nay nơi này như vậy náo nhiệt. Đại phu ngài là không biết a, hôm nay chúng ta thừa tướng gia 30 tuổi sinh nhật, mời văn võ bá quan tại tiền viện uống rượu đâu, lần này làm phiền ngài bốn vị từ cửa sau tiến vào cho chúng ta nhị quản gia xem bệnh. Này quê quán người ta nói, Yến Tiểu Bắc nhìn chu vi, hắn nói, hành, ngài nhị quản gia thân thể đệ nhất thỉnh mang ta qua đi đi. Không biết nhị quản gia sở hoạn gì bệnh. Hải, nói đến cũng hổ thẹn, chúng ta nhị quản gia tính cách hào sảng, thích cùng người giang hồ giao tiếp, lần này ở nhạc phường cùng một đám người giang hồ nổi lên miệng lưỡi, kết quả bị đánh. Quê quán người tả hữu nhìn, xác định không ai mới để sát vào che miệng nói. Trứng nát, phó, Yến Tiểu Bắc thiếu chút nữa không cười phun, hắn vội vàng ho khan một chút nói. Không đáng ngại, đây là việc nhỏ, lão phu bất tài, người giang hồ xưng hô lão phu thì tốt hơn tay thần y, tin tưởng chỉ bằng nương lão phu này một thân bản lĩnh tuyệt đối có thể trị liệu hảo nhị quản gia. Có ngài những lời này, tiểu nhân ta liền an tâm rồi, tới. Liền tại đây gian phòng, quê quán người dẫn Yến Tiểu Bắc đi tới một cái rất là sạch sẽ biệt viện bên trong nói. Yến Tiểu Bắc đối với thân công báo cùng Kim Thái Lang nói. Các ngươi liền bên ngoài chờ tới tiểu cặn bã, ngươi theo ta cùng nhau đi vào. Tiểu cặn bã, na cha mộng bức, phốc ha ha, Kim Thái Lang cười nước tiểu, nhưng bị bên cạnh thân công báo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn vội vàng biến sắc mặt. Ai ra uy, thời tiết này cũng quái lạnh, Yến Tiểu Bắc tới ở trong phòng, còn không có đi vào phòng ngủ, liền nghe được bên trong truyền đến một trận thanh âm. Ai ra uy, ai ra, đau là ta, thanh âm kia thô lỗ, lộ ra nhàn nhạt thương cảm. Yến Tiểu Bắc tay loát chòm râu đi tới buồng trong, lúc này quê quán người đi rồi, Yến Tiểu Bắc nói. Nhị quản gia ta là đại phu, lại là đại phu ai ra uy ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là chị không hết ta, ta tựa như đối phó người khác đại phu giống nhau, đánh ngươi một đốn, ngươi cần phải hào hào xem. Nhị quản gia vẫn như cũ là như vậy hung ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc khách sáo vài câu, đi tới trên mép giường, đem chăn mở ra vừa thấy. Ai ra uy quả thực là thảm không nỡ nhìn, bởi vì tại đây nhị quản gia kia địa phương, đã là một mảnh xanh tím, mà nhị quản gia kia việc cũng giống như héo nhi đóa hoa giống nhau ủ rũ cục đuôi, đã phế đi, vô dụng. Khó trách này nhị quản gia nói chuyện thời điểm thanh âm còn mùi lạ bén nhọn, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cắt đi, Yến Tiểu Bắc nói, nhị quản gia vừa nghe, bạo nộ đứng thẳng thân thể. Ngoạn ý nhi này kia có thể nói cắt liền cắt ngươi. Ngươi đây là tới khí ta có phải hay không? Lão phu cũng là vì quản gia đại nhân ngài suy xét như vậy trọng thương kia cũng không phải là nói chị là có thể trị được. Yến Tiểu Bắc nói bắt đầu vê ngón tay, ý tứ thực rõ ràng, đòi tiền. Nhưng phàm là đòi tiền, vậy thuyết minh có đến chị, nhị quản gia thư khẩu khí nói. Hành, chỉ cần ngươi có thể trị liệu, bao nhiêu tiền đều không có việc gì nhi. Yến Tiểu Bắc nói, kia hảo, lão phu lộng cái phương thuốc làm đồng tử đi bắt dược. Có, làm phiền ai ra. Nhị quản gia muốn bái tạ bất đắc dĩ dưới thân đau khẩn, làm hắn lại bắt đầu hừ hừ đi lên. Yến Tiểu Bắc đi tới bên ngoài, lúc này thân công báo cùng Kim Thái Lang cũng tới gần lại đây, thân công báo nhỏ giọng nói. Hôm nay tới binh lính đặc biệt nhiều, cùng ngươi nói giống nhau, nơi này người đều là luyện sát khí, trên người không có một chút linh khí dao động, bọn họ hơi thở ta căn bản bắt giữ không đến. Này liền khó làm, Yến Tiểu Bắc nói, bước đầu tiên đến ngăn cản Như Xương, chỉ có ngăn trở Như Xương, chúng ta mới có khả năng cùng lão gia tử đạt thành hiệp nghị, bằng không Trường Kỳ đi xuống, chúng ta Cửu Long Sơn huynh đệ một ngày nào đó đem lương hướng ăn xong. Đúng vậy, dù sao cũng là 5 vạn nhiều mở miệng. Thân công báo cũng tâm sự nặng nề, Yến Tiểu Bắc vội vàng nói, hiện tại chúng ta lương hướng còn có thể kiên trì bao lâu? 3 tháng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, lương hướng vấn đề không cần sốt ruột nhưng là bá tánh. Bá tánh tựa hồ đã bắt đầu thiếu lương, thân công báo nói, Yến Tiểu Bắc Tâm nói thật là như vậy, trừ bỏ 5 vạn nhiều binh lính, còn có 7-8 vạn ký châu thành bá tánh cũng cùng nhau lại đây, bọn họ đến sáng nay cho đại gia tìm kiếm một chỗ an thân địa phương. Cửu Long Sơn tuy rằng địa thế diện tích rộng lớn, nhưng tài nguyên hữu hạn, vẫn là đến yêu cầu một cái quy mô khá lớn thành thị tới cấp đại gia tục mệnh. Bên trong nhị quản gia còn ở nghỉ ngơi, các ngươi nhìn. Ta đi nơi nơi tìm xem, Yến Tiểu Bắc nói, từ từ, ngươi muốn đi đâu? Thân công báo nói, nơi nơi nhìn xem, đừng nói không cho ta đi, các ngươi khinh công cùng thân pháp cũng chưa ta hảo, ta có một đôi có thể Trường Kỳ phi hành giày. Yến Tiểu Bắc gõ gõ chính mình phi vũ giày nói. Thân công báo nhìn về phía nơi xa phòng, vậy ngươi nắm chắc hảo thời gian, Yến Tiểu Bắc nói, dưới chân sinh phong, cũng đã đi tới không trung, bởi vì là hoàng hôn, sắc trời không thế nào sáng, cho nên Yến Tiểu Bắc ở không trung cũng không ai chú ý tới, hắn nhìn chu vi, phát hiện này phủ thừa tướng cũng là phi thường to lớn. Phía trước lão gia tử đem phủ thừa tướng bản đồ vẽ cho Yến Tiểu Bắc xem, Yến Tiểu Bắc cũng đều ghi tạc trong đầu, cho nên hắn hiện tại căn cứ chính mình vị trí, lập tức liền ở trong đầu mặt lọc một chút bên cạnh tin tức. Tiền viện bên cạnh có cái gia đình khu, nơi này đều là một ít võ đinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể qua bên kia, vạn nhất có mạnh mẽ luyện khí sư ta đây qua đi liền tương đương với chui đầu vô lưới. Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lúc này trong không khí bay tới một cổ hương vị, kia hương vị làm Yến Tiểu Bắc thân mình chấn động, hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tìm được rồi, cách chương.